Tử Lê thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn Băng Tà trước mắt bởi vì vẻ đẹp đêm nay của y mà vẫn đang say trong cơn si. Băng Tà dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm tinh xảo kia của y, rồi mới in lại một nụ hôn dịu dàng. Giật, Tử Lê nhẹ nhàng gọi Băng Tà. 15 năm qua y vẫn đều gọi hắn như vậy. Y biết, nam nhân trước mắt mang bộ dạng có vài phần giống Băng Khôi lại chứa đựng thần thái cùng hơi thở của một ai khác này là người nam nhân mà y cả đời. Này, cho dù mất đi ký ức cũng vẫn nhớ mãi không quên. Chuyển thế của Huyền Giật, trước uống chén rượu giao bôi đi. Như vậy mới tính là thật sự thành thân xong. Tử Lê thẹn thùng nói. Băng Tà hiểu ý cười đứng dậy. Đi đến bàn lấy hai cái chén nhỏ đã được rót sẵn xoay người đưa một ly cho Tử Lê. Tử Lê mỉm cười chờ Băng Tà trở lại bên giường ngồi xuống. Cùng hắn vai kề vai uống hết rượu của đối phương. Uống xong, Tử Lê vẻ mặt thẹn thùng xà vào lồng ngực rắn chắc của Băng Tà. Y ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên dung mạo tuấn mỹ của hắn. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười kia có thể nói là nụ cười đẹp nhất. Rực rỡ nhất mà Băng Tà từng được nhìn thấy. Kể từ hôm nay, em liền chân chính thuộc về ta. Băng Tà sau khi uống rượu giao bôi xong liền ôm Tử Lê vào lồng ngực ghé sát lỗ tai y thấp giọng nỉ non. Ta chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này. Tử Lê ôm chặt lưng hắn, nhẹ nhàng hôn cổ của hắn nói. Giật, hiện giờ ta đã già nua khó coi như thế, ngươi nhưng vẫn là cần ta. Không chê ta, chấm, ta thật sự rất cảm động. Đứa ngốc, em đang nói bậy gì vậy? Chính em tự soi gương nhìn xem em già chỗ nào, khó coi chỗ nào, cho dù qua nhiều năm như thế, em vẫn giống hệt như khi mới gả cho ta, xinh đẹp động lòng người. Chậc chậc, hiện tại ta thật sự không thể không bắt đầu hoài nghi em có quả đúng là hoa tiên hạ phàm. Xuống đây làm vợ ta hay không? Băng Tà nói xong còn thật sự cô lấy chiếc gương đồng đưa cho Tử Lê. Thuận tiện nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ kia của y, vẻ mặt vô lại nói. Tử Lê cố phịu mặt giả bộ giận dỗi với Băng Tà. Băng Tà thấy vậy ha hả cười to. Lê hoa tiên của ta à, lúc này đây, chúng ta nhất định phải bên nhau đến già. Em có chịu không? Băng Tà ôm lấy Tử Lê dịu dàng nói. Bất luận ở nơi đâu chúng ta đều phải vĩnh viễn bên nhau. Không bao giờ, một mình ra đi giống lần trước nữa. Phải rời xa em là chuyện thực sự rất đau khổ. Em có biết ta khi đó đã nhớ em nhiều biết bao? Tuy rằng ta vẫn chưa nhớ ra những sự tình trước kia. Nhưng là ta biết ta khi đó nhất định cũng đối với ngươi tồn tại sự tưởng niệm rất mãnh liệt. Bằng không ta không có khả năng cái gì cũng quên chính là quên không được ngươi. Bằng không trái tim ta không có khả năng chỉ đơn giản là nghe được ngươi vừa nói ra những lời đó liền lập tức đập nhanh đến đau đớn. Tử Lê tựa vào ngực hắn nhẹ nhàng nói. Băng Tà nghe xong chặt chẽ ôm y vào lòng. Không, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa nhau nữa. Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Mỗi một câu nói xong, nước mắt Tử Lê lại từng giọt bắt đầu rơi xuống từ đôi phượng nhãn xinh đẹp. Từng hạt lệ trong suốt tựa như trân châu lăn qua lớp son phấn công phu thượng hảo kia. Mang đi lớp phấn trắng phao tỉ mỉ, để lại dấu vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóc cái gì, em thật sự là đóa tiểu lê hoa mít ướt, để dành nước mắt đi. Đợi lát nữa ta sẽ cho em khóc đủ. Băng Tà sau khi hôn tới nước mắt trên mặt y, liền ta ta cười với y, trong ánh mắt bốc lên ngọn lửa dục vọng. Tử Lê thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chờ khi Băng Tà đem Tử Lê áp đảo dưới thân bắt đầu mây mưa. Hắn cúi đầu, mang theo vô hạn tình yêu cùng tình dục ách thanh dùng cách xưng hô ngọt ngấy mà hắn thích gọi Tử Lê nhất từ hồi hắn vẫn là Huyền Giật. Tiểu Lê Phi của ta, chấm, hắn thấp giọng ở bên vành tai nho nhỏ của Tử Lê thì thầm. Ta yêu em, ta thật sự rất yêu em. Tử Lê dùng cặp mắt sương mù nhìn hắn, rồi mới nhẹ nhàng cười hôn lên môi hắn, nhỏ giọng nói với hắn. Ta cũng yêu ngươi, ngươi nghĩ xem, Băng Khôi ca ca hắn có thể giận ta không nhỉ? Sau khi bọn họ kết thúc triền miên, Tử Lê nằm trong lồng ngực Băng Tà, mặt mang mệt mỏi nhẹ nhàng hỏi hắn. Tại sao hắn lại giận em được chứ? Băng Tà một bên nghịch tóc Tử Lê, một bên cảm thấy tò mò hỏi. Bởi vì hồi trước huynh ấy từng nói với ta huynh ấy sẽ vẫn chờ ta. Chờ cho đến ngày ta khôi phục trí nhớ, nhớ lại huynh ấy sẽ lên dẫn ta đi. Mà ta khi đó cũng đáp ứng huynh ấy rồi. Chính là ta đến bây giờ vẫn còn chưa nhớ ra sự tình trước kia. Vậy huynh ấy sẽ thực đáng thương, luôn luôn chờ ta dưới đó. Cho nên, ta mới nghĩ xem huynh ấy có thể vì chờ ta quá lâu mà tức giận hay không. Tử Lê khờ dại nói, nhưng là Băng Tà nghe xong muốn hết hồn. Ách, sẽ không đâu, Băng Khôi ca ca thương Tiểu Lê phi em như vậy, hắn sẽ không giận em đâu. Băng Tà cười cười nói với Tử Lê. Tử Lê mới lộ ra một nụ cười an tâm, nhắm mắt lại ngủ say ở trong lòng hắn. Băng Tà nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài, hy vọng Tử Lê cả đời này cũng đừng nhớ ra những chuyện trước kia. Bằng không chiếu theo cái loại cá tính cực giống hắn của Băng Khôi, nhất định nói được thì làm được. Từ âm phủ kia bò lên kéo Tử Lê xuống. Bất quá, cho dù Băng Khôi thật sự đến đây, hắn nhất định dù có chết cũng sẽ không để hắn mang Tử Lê rời khỏi hắn. Cho dù đuổi cũng sẽ đuổi xuống tận đó đem Tử Lê cướp về. Bởi vì, Tử Lê là Tiểu Lê phi của riêng Huyền Giật hắn, cũng là của Băng Tà hiện tại, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn. Nhìn khuôn mặt khi ngủ hạnh phúc của Tử Lê, Băng Tà cũng hạnh phúc theo nở nụ cười. Hắn biết, lúc này đây, hắn sẽ cùng Tử Lê bên nhau dắt tay đi hết quãng đời còn lại. Cùng nhau nắm chặt tay, cùng nhau đầu bạc đến già, hết cách chương.